Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Chương 328 chương 73 mới tới nước Mỹ. Triệu An Nhiên ủy khuất đến muốn cho Triệu Thanh Y tại chỗ nổ mạnh. Chính là nàng có thể làm chỉ có hướng Triệu Cảnh cùng Triệu Lực Vĩ khóc. Triệu An Nhiên nhận được chính là một cái bình thường nhất cũng không bình thường nhất kịch bản. Nàng tưởng diễn chính là thập niên 93 nữ nhân một đài diễn gia đình tranh nam nhân xé rách loan kịch, mà Triệu Thanh Y có thể là diễn tương lai dốc lòng kịch. Triệu Lực Vĩ nghe Triệu An Nhiên còn ở ủy khuất rơi lệ. Trong lòng cũng bực bội, ngươi còn khóc cái gì? Vốn dĩ đều không có việc gì, ngươi liền phải rảo đến không được sống yên ổn. Hiện tại Y bị ngươi bước đi rồi, ngươi có thể ngừng. Triệu An Nhiên ủy khuất nói, ta là tưởng cùng nàng hảo hảo ở chung, ta đều có thể cùng nàng quỳ xuống. Còn muốn thế nào? Triệu Cảnh nỗ nói, ngươi nơi nào học được này viết thái? Y cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần tiếp cận nàng. Nàng đã cho thấy thái độ, từ nay về sau, các ngươi đều không thể có bất luận cái gì quan hệ. Triệu Cảnh nhớ tới Triệu Thanh Y nói, lúc này liền thuật lại một lần. Triệu An Nhiên không cấm trợn mắt há hốc mồm, nếu là như thế này, nàng kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch, Triệu Lực Vĩ kỳ thật thực minh bạch Triệu Thanh Y quyết tuyệt. Hắn lúc trước có thể khuyên nàng đến Triệu Cảnh ly hôn khi liền dừng tay. Đó là nàng điểm mấu chốt, cùng từ trước thật thật tại tại đối địch nàng, nhục mạ nàng người đương tỉ muội, tùy thời có nguy hiểm, tuyệt đối không phải Triệu Thanh Y sẽ làm sự. Nàng cũng không có không lý Triệu An Nhiên, nàng có thể tôn trọng bọn họ lập trường, nhưng là không đại biểu nàng muốn từ bỏ chính mình cá nhân lập trường. Chỉ cần bọn họ bức nàng, nàng liền sẽ cắt đứt mà ngồi. Người một nhà cơm mới ăn qua một nửa, đây bàn đồ ăn đều lạnh. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư ở quốc mậu vùng tinh cấp khách sạn vào ở. Bởi vì vùng này có ngân hàng, ngày mai tương đối phương tiện. Lúc này bọn họ đính một cái tiêu gian, Lý An Tư còn tâm tư di động, Triệu Thanh Y nơi nào sẽ không biết. Hai người nhị tấn tư ma chút thời điểm, hắn liền cầu xin lên. Triệu Thanh Y nói, hôm nay cái này bầu không khí, một chút đều không đẹp, người vẫn là đi phòng tắm mân y. Triệu Thanh Y chính mình cũng là huyết nhục chi thân bình thường. Nữ tử, không phải cái loại này luôn là bị bá đạo tổng tài ấn đảo. Không được mình thất thân nữ nhân, đối nàng tới nói, không có gì thất thân không mất thân, nàng nếu ngủ nam, bằng hữu, bạn trai cũng muốn thất thân, hai người buổi tối không thể làm như vậy sự, đành phải hoa hai cái giờ gặm thư, sau đó có chút mệt mỏi tài trí giường đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ở khách sạn ăn qua bữa sáng sau, bọn họ liền đi trước phụ cận đại ngân hàng. Xử lý quý trọng vật phẩm gửi này bảo hiểm kho thủ tục. Triệu Thanh Y là danh nhân, nhà này ngân hàng kinh thành chi nhánh ngân hàng hành trường ra tới xã giao nàng. Hết thảy sự tình làm tốt sau, Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư mới trở lại khách sạn làm lui phòng thủ tục. Triệu Cảnh người một nhà mấy chiếc xe tới đưa bọn họ đi sân bay. Bao gồm Triệu gia khác hai phòng người, lúc này Triệu Thanh Y cười như xuân phong. Tựa hồ sớm không nhớ rõ ngày hôm qua sự, mà Triệu gia mọi người cũng sẽ không nhắc tới. Hướng Nhiêu cũng ở Triệu gia lúc sau đánh xe đuổi theo đưa Triệu Thanh Y. Ở Triệu Thanh Y ở an kiểm trước chạy tới, ta cảm thấy ta không tới đưa một đưa ngươi. Vô pháp cùng chính mình công đạo, Hướng Nhiêu lúc này ngẩng đầu nhìn nàng. Tựa hồ lưng đều càng đĩnh bạt một ít, cái này làm cho Lý An Tư thập phần mẫn cảm, tâm khẩn trương lên. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với khác phái tiếp cận chính mình người yêu đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít để ý. Hướng Nhiêu ánh mắt nhiều có lưu luyến cùng không tha, trong lòng dâng lên một cổ làm hắn chua xót cáo biệt chi tình. Bỗng nhiên tiến lên ôm chặt nàng, Lý An cảm giác giác tâm tình sao động, hít sâu, sau đó xoa xoa khách, áp lực chính mình đi lột ra người xúc động, mà đến tặng người Triệu An Nhã ác một tiếng. Mấy cái đường ca cũng hoặc thổi huýt sáo hoặc tấm tắc có thanh. giữa Hoa Tử Tắc có một loại hiểu rõ ở ngực thong dong. Hướng Yêu nói, nhiều năm như vậy, ta thích ngươi, nhưng ta hiện tại chỉ có thể chúc phúc ngươi. Ngươi đi nước Mỹ sau, phải hảo hảo hảo, mà ta cũng sẽ hảo hảo. Ta vẫn luôn ở truy đuổi ngươi bước chân, cho tới bây giờ ta mới hiểu được. Ta ở truy đuổi chính mình tâm cùng chính mình ngày mai. Bằng hữu, ta không hy vọng ngươi đã quên ta. Nhớ rõ muốn liên hệ ta, Hướng Yêu buông lỏng ra nàng. Cúi đầu hôn môi cái trán của nàng. Nàng vẫn là không có đẩy ra hắn loại này cáo biệt. Triệu Thanh Y nhìn lại hắn khuôn mặt, chưa từng có như vậy nghiêm túc. Hắn là nguyên chủ thiếu niên khi trong lòng một cái tốt đẹp đồ đằng. Mà nay sinh nàng thành hắn đồ đằng, có lẽ hắn có được một cái hạnh phúc ra, mà nguyên chủ không có. Chẳng những không có, còn có người âm mưu hủy hoại nguyên chủ. Tái kiến, bằng hữu, nàng cầm hắn tay. Bởi vì trong lòng thoải mái cùng vẫn luôn thiếu niên khi đặc có cảm động. Trong mắt cũng chớp động ba quang, thời gian cũng không còn sớm. Triệu Thanh Y nhìn lại này một trương khuôn mặt, chiều bọn họ phất phất tay. Triệu Cảnh bỗng nhiên kêu ở nàng, ba ba chờ ngươi trở về. Triệu Thanh Y gật gật đầu, cùng Lý An Tư tiến vào thông đạo. Triệu Cảnh không cấm rơi lệ đầy mặt. Nữ nhi ngày hôm qua cùng Phùng Viện lời nói làm hắn xúc động cực đại. Hắn không có năng lực bảo hộ nàng. Trước nay là nàng chính mình bảo hộ chính mình. Triệu Cảnh ngẫm lại Triệu An Nhiên đến bây giờ còn các loại ủy khuất. Nói là đại tỷ tỷ tưởng bức tử nàng. Nhưng lại y thái độ gần là không để ý tới nàng. Triệu Cảnh minh bạch, Triệu Thanh Y đối Triệu An Nhiên suy đoán là chuẩn xác. Triệu An Nhiên tưởng từ trên người nàng đến cái gì ích lợi. Sau đó lại đem nàng kéo vào bùn lầy. Thiên A, hắn tạo cái gì nghiệt, sẽ sinh ra như vậy nữ nhi tới. Nhớ tới lúc trước Sở Doanh Doanh chính là hoài Triệu An Nhiên. Bức cho hắn liền về quê xem một cái mới mấy tháng y đều không được. Hắn là thiếu y, nhưng là Triệu An Nhiên cũng là ở không có lúc sinh ra cũng đã hại y. Y dựa vào cái gì muốn tiếp thu cái này muội muội đâu. Phùng Viện nhìn Triệu Cảnh lưu nước mắt, lúc này lại không quá tưởng quản hắn, chỉ chiếu cố cùng đại tẩu, nhị tẩu nói chuyện. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư ngồi chính là khoang hạng nhất. Đây là mười mấy giờ phi cơ, nếu muốn ngồi khoang phổ thông nhưng đủ mệt, phi cơ đi chính là thường quy Bắc Cực đường hàng không. Bởi vì địa cầu là cầu hình, như vậy ở không gian khoảng cách thượng ngắn nhất, đi Bắc Cực đường hàng không muốn so từ Nhật Bản chuyển cơ mau đến nhiều. Triệu Thanh Y ở trên phi cơ còn phải dùng công, không có người sẽ ở phi cơ khoang nội lớn tiếng nói chuyện. Đặc biệt là khoang hạng nhất. Nàng cầm một quyển trước đó ở cảng đảo mua một quyển Harvard vị diện này thời đại IT chuyên khoa. Thư từ qua lại hệ thống nguyên lý nguyên văn thư gạm. Trong đó đề cập cơ bản vật lý lý luận tri thức cũng cùng nàng vốn là có tri thức kết cấu tương quan. Cho nên nàng đọc đến phá mau. Chờ nàng đọc được một nửa khi, ngồi ở nàng bên cạnh Lý An Tư khuynh quá thân tới nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng. Chỉ ngoài cửa sổ, Triệu Thanh Y quay đầu vừa thấy, không cấm ngơ ngẩn, thế nhưng là mỹ lệ cực quang, đây là tới rồi Bắc Cực. Triệu Thanh Y lúc này đây mỗi khi ngồi máy bay khi liền thường thường sẽ nhớ tới kinh lý nhân trong. Chỉ nhớ phong cách thanh kỳ dân quốc kia một đời mở ra lấm tấm cầu vui vẻ. Liền tính sau lại không có đạn dược, nhưng lấm tấm cầu vẫn là có thể thúc đẩy. Kia một đời, nàng thật sự hết thảy đều nộp lên cấp quốc gia, nàng cả đời đều ở vì nước phấn đấu, đó là nhất yêu cầu nàng thời đại, nhưng là đương thất học cả đời mới đầu là không thói quen. Nhưng sau lại hiểu không dùng cả đời vì triều đình phấn đấu là một loại hạnh phúc. Quả nhiên nàng liền quá đến tiêu dao nhiều, cả đời này, trong lòng chỉ có tổ quốc không có chính mình, chỉ sợ nàng là làm không được. Nàng vẫn là tham luyến nơi phồn hoa, thưởng thức loại này sáng lạn thuần mỹ, làm nàng cảm giác cái loại này không biết lực lượng mị lực. Thiên nhiên đa dạng tính nàng như vậy có thường nhân không có lịch duyệt người vẫn cứ đối nhân gian. Lưu luyến quên phản, hoặc là, lúc trước thanh y thần nữ cùng tượng thanh ở Bắc Cực cương khí tung hoành địa giới kỳ thật cũng là một bộ phận Bắc Cực, ai làm sao lại thần ma giới cũng phát sinh kịch biến. Đông Tây phương kết giới mở ra, thần ma lực lượng hạn chế, thế giới cũng cuối cùng đi hướng tương tự kết cục. Lý An Tư phát hiện nàng, xem đến, vào mê. Chợt nhẹ giọng nói, Mỹ, ta mỗi khi nhìn thấy, đều cảm thấy thực thần kỳ. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến thừa vụ nhân viên đã đưa tới, bữa tối. Lại qua 9 giờ tả hữu, phi cơ đến New York JFK quốc tế sân bay. A, rốt cuộc ra tới, qua hải quan kiểm tra. Dù sao nàng trừ bỏ giấy chứng nhận ở ngoài liền mang theo hai bộ tắm rửa quần áo. Quá quan thực mau, ra sân bay đại sảnh, Triệu Thanh Y nhìn New York trên không tươi đẹp sau giờ ngọ ánh mặt trời. Lại một lần giờ khóc giờ cười, buổi chiều một chút chung cất cánh, ngồi 13 tiếng đồng hồ phi cơ tới rồi nơi này. Nhưng nơi này là buổi chiều 2 giờ đồng hồ, lúc này, nếu là ở quốc nội vốn dĩ hẳn là nhất ngủ heo thời điểm mà ni Triệu Thanh Y ở trên phi cơ ngủ 2. Cái giờ, lúc này vẫn là có điểm buồn ngủ, sân bay ở vào Hoàng hậu khu lại ở vào Manhattan khu Đông Nam Bộ, Lý An Tư ở Farah Thịnh bao gồm người Hoa ở bên trong các màu nhân chủng tụ cư khu vực trí có một bộ chung cư. Hắn mỗi năm dài đến 3 tháng nghỉ hè đều ở New York công ty thực tập. Chỉ có đại 4 khoa chính quy tốt nghiệp mới trở về cảng đảo. Bởi vì cũng có mấy tháng không có đã tới. Trong phòng một cổ tử cho bụi hương vị, mang bạn gái tới đối mặt lại tình huống này. Lý An Tư cũng có chút mặt đỏ. Nhưng đây là thiệt tình sinh hoạt, không phải chỉ có lóe mù người đôi mắt, ăn mặc lễ phục, mang châu báu. Uống sâm panh nhật tử, cái này khu vực cũng không thiếu làm ra chính phỉ duệ người. Nhưng là lúc này cũng không nghĩ lâm thời tìm người. Vì thế buông hành lễ, vén tay áo, mang khởi mũ, hợp tác quét tước, nửa khi còn nhỏ, rốt cuộc quét tước sạch sẽ. Triệu Thanh Y ngồi ở trên sofa muốn nằm thi. Lý An Tư nói, người quét tước cũng rất nhanh nhẹn, lăn, Lý An Tư lại tới gần. Cười nhạt nói. Ta lăn bên cạnh ngươi tới, Triệu Thanh Y cùng Phùng Viện Anh Thư chứng kiến lực cùng. Xách lên lỗ tai hắn, nói, ngươi dám làm cô nãi nãi cho ngươi quét xác nột, cô nãi nãi lão cha cũng không dám. Lý An Tư nói, muốn nói, thúc thúc có cái gì là dám, hắn ở nhà giai tầng lại không cao. Triệu Cảnh cầm chổi lông gà, tiểu tử, cầm tiểu băng ghế lại đây, chúng ta tâm sự nhân sinh lý tưởng. Triệu Thanh Y chọc hắn cái chán, địa vị của ngươi cũng không có rất cao, bởi vì muốn đảo sai giờ. Hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, cho nên, hai người liền đi phố người Hoa ăn cơm, mua điểm đồ vật, hai người đi nắm tay đi ở phố người Hoa thượng, nhìn mãn phụ Đông Á người cùng chữ Hán, cảm giác như là không có xuất ngoại giống nhau, nhưng thật ra giảm bớt mới tới nước Mỹ người nỗi nhớ quê. Farah Thịnh đường người phố, trước kia rốt cuộc là phố người Hoa vẫn là Hàn Quốc thành vẫn là có tranh luận. Bất quá mấy năm nay, Hàn Quốc người đại bộ phận rời ra nơi này, đi bên ngoài khu vực, nơi này người Hoa siêu thị đồ vật nhiều, cũng tương đối tiện nghi, phụ cận mấy cái châu người đều sẽ tới nơi này mua sắm money. Triệu Thanh Y vẫn là ở làm nữ kia một. Đời đến quá vị diện kia địa phương. Thật giống nằm mơ giống nhau, tới rồi món ăn Quảng Đông quán ăn, hai người điểm tam đồ ăn một canh, liền như nhất bình thường sinh hoạt giống nhau, ứng phó rồi một cơ money. Lý gia liền tính là phú hào. Lý An Tư ra tới đọc sách có chính mình phòng ở đã so rất nhiều đệ tử nghèo khá hơn nhiều. Bình thường sinh hoạt liền rất độc lập, cùng bình thường học sinh không có đại khác nhau. Cùng bá đạo tổng tài cùng hào môn con nhà giàu lúc nào cũng cảm giác đều thực làm thiếu nữ tâm bạo. Lều phong cách không giống nhau, món ăn Quảng Đông thanh đạm tuy rằng điền no rồi bụng. Lại không thể giải Triệu Thanh Y hiện tại đối khẩu vị nặng món cay từ xuyên hướng tới. Nàng không khống chế ẩm thực sau, liền thích ăn, Lý An Tư xoa xoa miệng, còn ở đảo sai giờ, giấc ngủ không đủ, còn ăn những cái đó. ngươi không sợ trường đậu. Triệu Thanh Y cảm giác có tiểu quản gia công quản chứ. Những việc này hẳn ái quản liên quan. Về đến nhà khi, đang muốn tắm rửa nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nhà ngươi liền một chương giường. Ngoặc kép, hết chương.